Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được, gã nhất định phải một tấc cũng không rời mà trông coi vợ của gã. Mọi người ra khỏi thôn Thượng Lương. Lúc ấy trưởng thôn Thượng Lương bảo Tiểu Trình tắt camera đi. Nhưng đạo diễn Chu Dịch ném ánh mắt về phía cậu ấy. Dù sao cũng là chương trình truyền hình thực tế. Những tình huống xảy ra ngoài ý muốn nên chiếu đúng sự thật trước mặt người xem. Huống chi, đây lại là sự kiện bùng nổ như vậy. Cho nên trước mặt trưởng thôn, Tiểu Trình giả vờ tắt màn hình, nhưng camera vẫn mở. Tất cả mọi chuyện xảy ra, từng ánh mắt tuyệt vọng trong phòng tối kia, những người phụ nữ tàn tật, thiếu tay thiếu chân, những hình ảnh khiến người khác phải day dứt, đều đã qua sóng truyền hình truyền ra khỏi núi lớn. Kênh phát sóng trực tiếp hoàn toàn bùng nổ, dân mạng dùng ngôn ngữ ác độc nhất mà bọn họ có thể nghĩ đến để mắng chửi những gã đàn ông kia, đồng thời xót thương cuộc đời thảm thương của những người phụ nữ ở đây. Thái độ kiên quyết của Lý Huyền và Lâm Hy trước sự việc này cũng đạt được những lời khen ngợi như xưa nay chưa từng có của dân mạng. Tam quan của Huyền Huyền thật sự chính trực. Hy ra làm tốt lắm, thật sự nên đánh mấy gã đàn ông đáng ghét của thôn Thượng Lương một trận. Đáng ra là phải ngồi tù, phán 10 năm 8 năm. Xem bọn chúng còn dám mua vợ nữa hay không? Thật ra chuyện này rất dễ bắt gặp ở những vùng nông thôn lạc hậu. Các ban ngành có liên quan nên nhanh chóng hành động, vào cuộc, cứu những cô gái đáng thương đó ra ngoài. Tối hôm đó, Lâm Hy đưa Lý Huyền trở về thị trấn. Thứ nhất là lấy tiền, thứ hai là đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra lỗ tai. Bác sĩ nói cũng không có gì đáng ngại, kê cho cô một ít thuốc bôi ngoài tiêu sưng. Nhưng Lâm Hy vẫn không yên tâm. Ở đây, chữa bệnh tương đối lạc hậu. Chờ đến khi cô trở về thủ đô, phải kiểm tra lại ngay. Khi về đến thôn Cao Tỉnh, đã là rạng sáng. Bạch Linh Linh ở nhà Thím Vương. Trước khi đi, Lâm Hy đã dặn dò với Lý Vi Long mấy trăm lần là trông coi cô ấy, đừng để Trần Thăng mang cô ấy đi. Lý Vi Long vẫn luôn canh trước cửa phòng của Bạch Linh Linh, buồn ngủ cũng không dám ngáp một cái, mà Trần Thăng ngồi bên ngoài phòng khách chờ Lâm Hy mang tiền tới. Trên đường trở về, có người trong tổ tiết mục khuyên Lâm Hy, nói thôn Thượng Lương và những người thôn xung quanh, 10 hộ dân thì có 8 hộ vợ trong nhà đều được mua về. Cậu cứu được một người, nhưng có cứu được mọi người hay không? Cậu cho gã tiền, gã quay đầu lại đi gây họa với cô gái khác. Như thế không phải là càng tạo nghiệp hay sao? Tôi không thể trơ mắt nhìn Bạch Linh Linh lại bị gã mang về. Người nói chuyện với Lý Huyền, tôi đã đồng ý với cậu ấy, đưa cô ấy đi. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nếu hy vọng ở ngay trước mắt, rõ ràng chỉ cần đi thêm một bước là có thể nhìn thấy ánh sáng. Nhưng một bước ra, không thể bước qua. Tuyệt vọng đau khổ như vậy có thể hoàn toàn phá hủy một người. Tinh thần của Bạch Linh Linh đã rất không bình thường. Hiện tại cô ấy chỉ còn một hơi, kéo dài hơi tàn mà tồn tại. Lý Huyền không hề nghi ngờ, nếu hôm nay cô không cứu Bạch Linh Linh, nói không chừng ngày mai cô sẽ nhìn thấy thi thể lạnh băng của cô ấy. Người phụ nữ này thật sự không sợ chết. Đừng quá lo lắng, chương trình đã phát ra ngoài. Hơn nữa bên đài truyền hình vừa mới gọi điện thoại cho tôi, nói trên mạng chuyện này đã rất ồn ào. Chắc chắn rất nhanh sẽ có người đến đây giải cứu những người phụ nữ bị bắt cóc. Đạo diễn Chu Dịch cầm một điếu thuốc, nhìn về phía Lâm Hy, nhàn nhạt nói. Chuyện này cậu làm rất đúng, trước đây là tôi đã xem thường cậu. Không cưng rắn với Trần Thăng, mà thông qua phương thức chuộc về, đây là cách làm thông minh. Trước đây Lâm Hy để lại cho ông ấn tượng, là người dễ kích động, tùy hứng, không biết suy nghĩ cho người khác, ích kỷ, hẹp hòi. Tóm lại là một đống khuyết điểm. Nếu không có Lý Huyền chịu nâng đỡ anh, che chở anh trước mọi chuyện, anh có thể nổi tiếng mới là lạ. Nhưng qua chuyện này, Chu Dịch đã phải nhìn lại Lâm Hy. Đương nhiên không chỉ có Chu Dịch, Thiên Vương bước lên ngai vị tương lai, Lâm Hy có một bộ phận fan đáng tin rất lớn. Đều nhờ chương trình truyền hình thực tế này, các fan hiểu được Lâm Hy. Thế nên sau này cho dù anh có tùy hứng hay cư xử khác người như thế nào, bọn họ đều mang thiện chí mà bao dung anh. Bởi vì anh chính là một người như vậy, lương thiện mà dũng cảm, thẳng thắn mà gan dạ. Kế hoạch ghi hình ngày thứ tư trong tuần của chương trình kết thúc theo cách bất ngờ như vậy. Tuy tính giải trí không đạt tới hiệu quả như mong muốn, nhưng chương trình lại ảnh hưởng đến xã hội, cũng đã vượt xa dự đoán của ban tổ chức. Chương trình trải qua giai đoạn cắt nối biên tập và hậu kỳ, phát sóng trên TV, mang đến sóng to gió lớn. Rating đứng vững vàng ở vị trí number one. Sau đó, cũng có không ít phóng viên tin tức tới tìm cửa. phỏng vấn đạo diễn và nhóm nghệ sĩ. Chuyện này có tầm ảnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net